Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, ta có phải hay không đến sớm? 2 hợp 1, cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Lý Diêu mới vừa xuyên qua kia một lát, tại 10 dặm tinh không biết ngày đêm cầy quái lúc, vẫn là thường xuyên niệm đến địa cầu. Trống rỗng tịch mịch lạnh biên giới tinh cầu phong quang. Buồn tẻ nhàm chán cầy quái sinh hoạt. Nhớ nhà, cũng là một cái chuyện rất bình thường. Lý Diêu ngẫu nhiên thậm chí sẽ ở chặt quái lúc mơ mơ màng màng ngủ. Tỉnh mộng đến màu lam cố hương. Đi vào hồ bạn tinh về sau. Lý Diêu cả ngày đầy trong đầu đều là nữ nhân. Hiển nhiên, cái thế giới này nữ nhân càng xinh đẹp. Hơn xinh đẹp, Lý Diêu cũng liền vui đến quên cả trời đất. Lại không có cơ hội làm khác mộng. Cho nên, đột nhiên mộng thấy địa cầu. Lý Diêu vẫn là rất kinh ngạc. Lại thanh tỉnh. Trong mộng địa cầu rất mơ hồ, lít nhà lít nhít người, nói không lên danh tự các loại tương lai khoa học kỹ thuật. Bên trong tầng khí quyển to lớn máy móc, nhưng lại không hiểu chắc chắn. Đây chính là địa cầu, nhưng lại không phải Lý Diêu đã từng ở lại địa cầu. Tựa hồ là tương lai địa cầu, Lý Diêu xuất hiện tại trong thành thị, đứng tại lít nhà lít nhít trong đám người ương. Đưa tay đi qua lít nha lít nhít xe bay. Bắt không trung to lớn máy móc. Mơ mơ hồ hồ cảm giác giống bắt được mặt trăng. Mộng tỉnh. Mộng rất ngắn. Một cái tràng cảnh. Một cái đưa tay bắt máy móc động tác. Không có gì ra dáng kịch bản. Trong mộng khoa học kỹ thuật so cái thế giới này còn phát đạt. Nhưng không nhìn thấy linh khí nguyên tố. Tựa hồ là linh khí khôi phục trước tương lai địa cầu. Lý Diêu mở mắt ra. Đống lửa còn tại chập chờn. Xuân Oa Thu Thiền đang ăn nướng răng kiếm chim. Hạ Nại cùng Crab tại đống lửa bên cạnh sàng trọn như thường lộ ra ánh sáng hình ảnh. To lớn lam mộng cơ giáp sừng sững tại đỉnh núi. Lý Diêu dụi dụi mắt. Vì cái gì nằm mơ đâu? Chẳng lẽ cùng hắn vừa rồi cách hư không? Nhìn thấy vực sâu dưới đáy sắc thái có quan hệ. Đang suy nghĩ. Tầng thứ tư cửa mở ra. Sớm đi thời gian. Hoàng Kim Điện Đường Hào Tinh Hạm, Ma Phương Quảng Trường, thứ 7 hạm chủ Carlos đã đi tới quảng trường, chuẩn bị tham dự tiếp xuống nhằm vào Lý Diêu kế hoạch. Barbarossa ngồi trên quan tinh đài, cầm trong tay ống dài kính viễn vọng, nhắm ngay trên trời cửu cách tiên cung. Hắn theo tầng thứ tư thử nhân thế giới linh áp ba động, suy đoán ra Lý Diêu cùng thực thần giả chiến đấu tràng diện. Tràng diện nhìn không gì sánh được kịch liệt. Nhưng hắn thậm chí không cách nào xác định. Cái này có thể không thể xem như một trận chiến đấu. Lý Diêu thực lực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hắn đối một bên Carlos nói. Ulysses nhãn quang rất độc. Nhằm vào Lý Diêu kế hoạch vẫn là từ bỏ đi. Carlos không hiểu. Vì cái gì? Barbarossa nói. Ulysses mấy lần cùng Lý Diêu gặp nhau. Cũng không có động thủ. Người suy nghĩ một chút. Hắn đây một lần gặp được cường giả không phải hưng phấn xoa tay. Đây một lần không phải thắng sau lại cảm thấy chiến đấu rất nhàm chán. Carlos âm nhu khuôn mặt, đột nhiên ngưng trọng lên. Tiếng nói cũng biến thành hơi khô khốc khàn khàn. Ý của ngài là nói, Lý Diêu so Ulysses đại nhân còn mạnh hơn. Barbarossa lắc đầu, đây là Ulysses hiếm thấy cẩn thận. Không có nghĩa là Lý Diêu nhất định mạnh hơn hắn. Carlos vẫn cảm giác biệt khuất, trong tay kiếm ngo ngoe muốn động, muốn cùng Lý Diêu đấu kiếm, giết y nhĩ phàm, cướp đi bát diện phu nhân, thậm chí đoạt nhóm chúng ta mua được biểu diễn ngư nhân. Nhóm chúng ta cứ như vậy thả Lý Diêu. Barbarossa trấn an nói, không sao, coi như nhóm chúng ta không động thủ, tiên cung bên trong cũng sẽ có người thu dọn hắn. Carlos sắc mặt cứng đờ. Chợt nhớ tới cái nào đó liên quan tới tiên cung truyền thuyết. Ngài là nói vị kia đại nhân. Hắn thật còn sống không? Barbarossa cười nhấp miệng đủ để ăn mòn nội tạng trà độc. Ngoại trừ thần long, ai có thể giết tiếp cận nhất thành tiên hắn? Carlos âm nhu mặt bỗng nhiên phấn chấn. Đúng lúc này, điểu nhân Vanger ngươi thu cánh rơi xuống đất. Hướng Barbarossa báo cáo tình báo mới nhất. Cảm ứng điện từ chiếc thuyền kia lại trộm đi tiến vào tiên cung đi. Thất Cuồng Liệp đã có hai người lẫn vào tiên cung. Chính đại diện tích phóng thích u minh, vơ vét tài nguyên cùng linh khí. Cùng lúc đó, tiên cung càn chính bắc vực sâu chỗ, phát hiện chỉ bài sát kỳ hạm, phản thần hào, Barbarossa để nhẹ hạ độc trà. Càng ngày càng náo nhiệt a. Những này ra hỏa thật coi thần long còn tại tiên cung a. Một bên, cho hắn bưng trà long nhân nữ tử nói. Cường giả bên trong không có đồ đần. Có lẽ, chấm ngoặc kép. Barbarossa gật đầu, hắn mở ma phương tinh cầu hội, lúc đầu chỉ là vì tập kết tinh trộm lực lượng trừng trị quân cách mạng. Nhưng theo tiểu vũ trụ, ngày đó vạch trần cửu cách tiên cung chính là đồng minh thượng cổ ấp. Chứng côn báo đạo nhất ra, sự tình liền hướng phía không thể khống phương hướng một đường bão táp đột tiến. Ai cũng kéo không được. Vanh gơ ngươi, đi thắp sáng cây nến, thử liên hệ kim đeo tiên sinh. Vanh gơ ngươi, vâng, tầng thứ tư, tinh long thế giới, căn cứ vào vô ngọc trực giác, tầng thứ tư mở ra về sau, trầm ngư công chúa một đoàn người liền bước vào tinh long thế giới. Tinh long, tức là long tộc hậu duệ, rất có thể khởi nguyên từ đây phương thế giới. Nơi này tinh long cũng không có nhiễm lên minh độc, bất quá, tiến hóa ra nhân thể bộ phận cũng cực ít. Phần lớn vẫn là duy trì nguyên thủy tinh long trạng thái. Tinh long thế giới tựa như là cái khủng long nhạc viên. Truyền thuyết, nơi này đã từng là 12 cầm tinh thần long tiến hóa chi phòng. Đáng tiếc thần long cũng không bị cải tạo thành thú nhân, mà là lấy yêu quái hóa hình hình thái lừa qua bán thần toa bố lạp tia. Đứng hàng 12 cầm tinh, cũng dẫn đến đánh với cổ thần một trận lúc. Cổ thần chiến thuật thích hợp. Bị thần long lấy yếu thắng mạnh cho chuyển đồ. Vô Ngọc nói mặt mày hớn hở. Chậm rãi mà nói. Nói cùng thật đồng dạng. Tiết Liên hỏi hắn. Ngươi làm sao biết đến như thế rõ ràng. Vô Ngọc cười nói. Đầu đường văn học nha. Ngươi ưa thích. Ta cho ngươi giới thiệu mấy quyển. Tỉ như Long Thú Tranh Bá, Quỷ Cốc Tàng Long, Địa Cầu Bí Sử. Tiết Liên nào có thời gian. Xem những này lạt kê. Ngừng ngừng ngừng. Nhóm chúng ta còn có chính sự. Trầm ngư nhìn xem màn hình lớn. Bỗng nhiên cảnh giác nói. Phụ cận giống như có u minh. Tiết Liên hơi có vẻ hưng phấn nói. Muốn đi giết minh sao? Trầm ngư nói. Không cần đánh cỏ động rắn. Mặc dù mục tiêu của chúng ta là ngân xà. Nhưng thuận đường bắt một chút tinh long trở về. Cũng là rất có nghiên cứu khoa học giá trị. Cũng tốt. Tiết Liên hắc kim bọc thép mở chân mã lực. Lúc, so trong đế quốc đem còn mạnh hơn, nắm lên tinh long không tốn sức chút nào. Thứ 24 lá ngân hoa hào mặc dù không tính cỡ lớn thuyền, nhưng là từ cao giai tàu vận tải cải tiến, bắt mấy chục con cao giai tinh long trở về, vẫn là dư sức có thừa. Vô Ngọc bỗng nhiên phát giác một đạo nóng bỏng lực lượng, giống như có người đến. Nơi xa, một đầu bên trong minh từ nội bộ bị liệt hỏa đốt xuyên. Một đầu tham gia thiên hỏa hồ từ đó bay lên, chậm chậm đứng dậy, hồ ảnh ba cái đuôi chập chờn không ngừng, tựa như bất diệt hỏa diễm. Tiết Liên bận bịu hô, là quân cách mạng. Trầm ngư kế hoạch nói, nhóm chúng ta không phải hỏa hồ đối thủ, nhưng có chuyên môn bắt ngân xà linh khí, tranh thủ thời gian giấu đi, nếu như phát hiện ngân xà tung tích, liền vụng trộm bắt lại. Mấy người rất mau bỏ đi quay về thứ 24 ngân hoa hào. Nhường phi thuyền cấp tốc tiến vào ẩn thân hình thức. Một bên khác, Cúc Phong, Trùng Sư cùng sớm mai phục tại nơi đây Dạ Vũ tụ hợp. Chính thức đổ bộ tinh long thế giới. Nếu như muốn bắt thần long, hoặc là muốn tìm thần long di thể, nơi này là thần long có khả năng xuất hiện nhất nơi. Có thể Cúc Phong triển khai thần thức, cũng không có phát hiện thần long tồn tại. Liền đối với Dạ Vũ nói, tươi mới tinh long thế nhưng là hiếm có đồ chơi, toàn bộ bắt lại bán lấy tiền, để chấn một cái quân ta kinh tế, tiểu trùng xuyên không được cung vách tường, người đi gọi đầu kia ngân xà tới hỗ trợ vận hàng. Một bên trùng sư nói, trầm ngư công chúa liền giấu ở phụ cận, nàng nhóm cũng tại bắt tinh long, nhưng bản ý, hẳn là nhìn chằm chằm tị xà đại nhân phân thân. Cúc Phong trong tay nắm lấy ngắn cái tẩu, tự tin nói, lo lắng vớ vẩn cái gì, thực lực của các nàng, hẳn là đến du lịch. Tại Dạ Vũ triệu hoán dưới, Ngân Xà rất nhanh bơi tới Tinh Long thế giới. Ngân Xà trên không trung bay vút lên. Bốn phía mắt nhìn, cũng không nhìn thấy thần long tồn tại vết tích. Bỏ mặc là người hay là long, đều sẽ có niệm nhà ôm ấp tình cảm. Nếu như thần long trở về, nhất định sẽ đến nơi đây nhìn xem. Trùng sư đề nghị, kia mang ý nghĩa, tương lai nơi này sẽ rất nguy hiểm. Để phòng vạn nhất, tiền bối vẫn là nhiều chuẩn bị điểm mạnh hơn phân thân đi. Ngân Xà nói, ngoại trừ Ngân Xà, ta chỉ dẫn theo một đầu mạnh nhất phân thân. Nếu như muốn bắt Tinh Long, còn muốn cực kỳ, quân cách mạng bắt Tinh Long tốc độ viễn siêu Trầm Ngư một đoàn người. Ngân Xà cũng rất cẩn thận, không hề đơn độc hành động, mà là cùng theo bắt Tinh Long. Trầm Ngư tiếp tục chờ. Nửa giờ đi qua, một chiếc trường thương thức thuyền, lấy đặc thù điện từ thông đạo tiến vào Tinh Long thế giới. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, tựa như phi thiên dài toa, thân thuyền treo đôm đốp rung động màu lam hồ quang điện, phát ra văng ra tứ tán lôi đỉnh mạng lưới, từng bước một tập kích phụ cận Tinh Long cùng U Minh. Dạ Vũ nhận ra chiếc thuyền này nguồn gốc, cái này thỉnh thoảng Tinh Tặc Vương đối thủ một mất một còn sao. Trùng sư, đây là đế quốc quân bộ kỹ thuật. Cúc Phong, cái kia còn thất thần làm gì? Đoạt A, Cúc Phong thân hình khẽ động, nhảy lên lên trời, đưa tay bắt lấy trường thương phi thuyền. Phảng phất bắt lấy một tỷ năm đặc biệt cao áp, kết quả tay cũng bị điện giật tê. Còn tốt ảnh hưởng cũng không lớn. Nàng chuẩn bị cho trường thương phi thuyền đến cái dao giải phẫu cắt chém. Đúng lúc này, một đạo thô kịch thân hình từ chỗ bí mật nhảy xuống. Một kiếm bổ ra hỏa hồ hồ ảnh. Thế mà có thể bổ ra ta hồ hỏa. Cúc Phong nhíu mày sững sờ. Lập tức buông ra phi thuyền. Một lần nữa tụ tập hồ hỏa. Cái này mới nhìn rõ người tới. Đây là một vị dáng vóc mập mạp. Mặt mũi tràn đầy râu quay nón lão giả. Hất lên màu xám bạc nhị tinh đem phục. Hai tay nắm một thanh rất rộng hắc kiếm lão đầu. Lít nha lít nhít phù văn. Xem xét chính là đế quốc thiên kiếm khoa học kỹ thuật. Trùng sư nhận ra lão giả thân phận. Đây là bàn cổ quân khu mèo trung tướng. Là thực lực tiếp cận nhất đại tướng mấy trung tướng một trong. Đừng xem thường hắn. Cúc Phong vô cùng không để ý lắc đầu. Không coi thường đối thủ là không thể nào. Liền xem như thật đại tướng tới. Ta cũng phải lên A, hồ hỏa phóng lên tận trời. Tam vĩ tề xuất. Quấn quanh ở cùng một chỗ hình thành một thanh kiếm. Mèo nhếch miệng cười một tiếng. Cầm súng xông tới. Hai kiếm đối chặt. Nội liễm linh áp ầm vang nổ tung. Mèo ngược lại là không có cảm thấy hồ hỏa có bao nhiêu bỏng. Ngược lại cảm thấy cái này kiếm pháp có chút chấn tay. Tựa hồ mang theo điểm cấp cực kỳ cao thông cảm chi lực. Xúc sinh cũng sẽ kiếm pháp. Thật sự là chuyện hiếm lạ. Người cái này tiểu lão đầu rất phách lối a, Cúc Phong không nghĩ tới. Thăng cấp sau tự mình trừng đại tướng thực lực, lại bị chỉ là trung tướng lôi ra. Mỗi lần lên đại chiêu, cũng bị đối phương công nghệ cao thần kiếm hóa giải. Cũng may nàng sức chịu đựng hơn xa mèo trung tướng, mà mèo phòng thủ cũng rất miễn cưỡng. Rất nhanh vẻ mệt mỏi hiển thị rõ, bởi vì thể chất trèo trống không được thời gian dài cao phụ tải mà thụ thương. Thời gian dài chiến đấu, thua không nghi ngờ. Cùng lúc đó, trùng sư cự diêu tại cùng điện từ cảm giác phi thuyền cũng trên không trung triển khai quyết chiến. Ngân Xà đang muốn hỗ trợ. Đột nhiên, một cái máy móc cự thủ xuất hiện ở sau lưng nàng. Một tay bắt lấy nàng. Máy móc cự thủ trên đặc biệt cao áp linh văn trận pháp. Một mực khóa lại nàng nhục thân, nhường nàng không thể động đậy. Không cách nào trốn vào hư không. Chiết xạ thải sắc vầng sáng cơ giáp lông vũ. Nhanh nhẹn rơi xuống. Caraya, thình lình đăng tràng. Victoria điều khiển cơ giáp. Tóm chặt lấy Ngân Xà bảy tấc. Liền cùng một tháng trước tại Ngân Thụ hệ hàng tinh bắt lấy nàng đồng dạng. Ta lại bắt được ngươi. Ẩn tàng thứ 24 Ngân Hoa Hào bên trong. Trầm Ngư xem minh bạch. Nguyên lai. Cảm ứng điện từ là Victoria tỷ tỷ âm thầm nâng đỡ tinh trộm. Đã nàng tới, Ngân Xà nhóm chúng ta khẳng định không cầm được. Làm tốt chuẩn bị, nhóm chúng ta sớm đi trung tâm tầng. Hỏa Hồ cùng trùng sư chiến đấu cũng không nhẹ nhõm. Thời gian ngắn không cách nào trợ giúp Ngân Xà. Tị Xà tiền bối ngài kiên trì một cái. Chúng ta tới ngay cứu ngươi. Cúc Phong chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái. Ngân Xà cứ như vậy bảo bối sao? Hai vị công chúa cũng chạy tới bắt. Mèo sững sờ. Trầm Ngư công chúa cũng đến đây. Đúng lúc này, một đạo mênh mang long ngâm bao phủ thiên địa, tựa như bỏ cổ lôi minh. Manh một thoáng thời gian mưa to như khoản, phảng phất bầu trời bị trường thương đâm xuyên, cho nên ngân hà đổ ngược, bay chảy thẳng xuống dưới. Mênh mang long ngâm vờn quanh vỡ vụn bầu trời, che giấu bàng bạc tiếng mưa rơi, mang theo viễn cổ cao rộng cùng mênh mông từ phía trên rơi xuống. Lại tựa như từ đáy lòng phát ra, cổ động màng nhĩ của mọi người, cọ rửa nhục thân, rung động linh hồn. Nghe được đạo này mênh mang kêu to về sau, tất cả mọi người trong lòng cũng trong nháy mắt nhảy ra long ngâm hai chữ. Trong lòng hãi nhiên, nhưng lại hiếu kỳ ngửa đầu quan sát, bị nước mưa mơ hồ ánh mắt, cọ rửa khuôn mặt, thiểm điện, như liệt hỏa trường tiên, quất lấy đại địa, lôi minh nổ tung, như oanh thiên cự trùy nện phá thiên khung. Đám người phảng phất mất hồn phách, nhất thời quên tự thân an nguy, vô cùng chờ mong nhìn thấy chân long thân ảnh. Cúc Phong cùng Mèo cũng đình chỉ chiến đấu, hừng hực hồ hỏa còn tại màn mưa bên trong dâng lên, chiếu sáng cự long thân thể một góc, chỉ là một mảnh long lân, liền so này phương thế giới bất luận cái gì tinh long còn lớn hơn. Mèo trung tướng ngửa đầu xem thiên, bị mưa to bị lâm thành ướt sũng, đồng thời cũng rửa sạch trên thân tiên huyết, không khỏi tự lẩm bẩm, mạt pháp thời đại thật có như thế lớn yêu thú a. Cúc Phong khoanh chân ngồi tại hỏa hồ trung ương, hồ hỏa ngăn cách màn mưa, nàng khả năng thảnh thơi hút thuốc. Ta xem ngươi vẫn là quan tâm một cái công chúa cơ giáp tương đối tốt. Vừa dứt lời, một tấm tựa như hắc động bồn máu miệng lớn, giấu ở đêm mưa cùng trong hắc vụ, trong nháy mắt rơi xuống. Nghịch sinh long lân mang theo từng đợt bắn nổ không gian chấn động. Một ngụm nuốt hướng Victoria. Cùng lúc đó, một chiếc chụp ảnh thuyền xuất hiện tại mưa to trên không. Dựng lên chuyên nghiệp thiết bị. Điên cuồng quay long, khiêng máy quay phim Grab. Bất đắc dĩ nói, cái này long cũng quá lớn. Ta phải rời khỏi tầng khí quyển khả năng đánh ra toàn thân. Một bên màu lam cơ giáp. Trên lưng còn chuỗi mấy đầu nhổ lông đi bẩn răng kiếm chim. Hai nữ oa nhìn thấy khắp thế giới tinh long cùng mưa to bên trong cự long. Trên lưng răng kiếm chim cũng không thơm. Bất quá, nàng nhóm càng tò mò hơn là mưa to bên trong màu bạc cơ giáp. Các ngươi nhìn xem mặt cơ giáp. Trời mưa xuống còn tại dụng lông đây. Lý Diêu nhìn xuống phía dưới mắt. Lắc đầu, ta có phải hay không đến sớm? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.